Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, trước khi ly biệt đêm. Thiên tinh sơn mạch, tinh giới cảnh ban đêm giữa trời, tinh giới cổ thụ phía trên, Trần Tiểu Minh một thân một mình đứng tại cổ thụ biên giới. Quan sát dưới thân cuồn cuộn cảnh sắc, mười mấy năm sinh hoạt. Cái này lớn như vậy tinh giới đều là Trần Tiểu Minh từng giờ từng phút khuếch trương dựng lên. Muốn nói rót vào tâm huyết, so với tại đấu la vị diện, muốn nhiều nhiều lắm. Thực sự, một tiếng vang nhỏ, tinh giới cổ thụ phía trên, Tiêu Huân Nhi bóng người xuất hiện, bà búi tóc đen như là thác nước rủ xuống đến tinh tế eo thon. Tinh xảo gương mặt phía trên thiếu lúc trước non nớt, nhiều hơn mấy phần tuyệt mỹ chi sắc, thu thủy đồng dạng đôi mắt, tại dưới ánh sao, dường như đầy trời sáng chói đầy sao, rung động lòng người, lão sư, còn như sơn cốc thanh tuyền chảy xuôi giống như thanh thúy âm thanh vang lên. Tiêu Huân Nhi cung kính đứng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh. Trong đôi mắt có thật sâu vẻ nghi hoặc, lại là không hiểu, vì sao đột nhiên gọi mình tới. Trần Tiểu Minh lẳng lặng nhìn qua xa xa tinh không, đôi mắt chỗ sâu có mình tại nơi này sinh hoạt tràng cảnh. Kể từ ngày đó theo cổ đế trong động phủ trở về, đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng trước, Trần Tiểu Minh tuyên bố Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hôn lễ tổ chức thời gian, đồng thời mời toàn bộ đấu khí đại lục, vô số thế lực to lớn cùng cường giả đến đây. Tính toán thời gian, ngày đại hôn thì vào ngày mai. Đồ Nhi, còn nhớ rõ lão sư lúc trước thu ngươi làm đồ thời điểm sao? Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Dường như nghĩ đến chính mình lúc trước thu Tiêu Huân Nhi làm đồ đệ lý do, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bình tĩnh lời nói, lại là để Tiêu Huân Nhi làm chấn động. Thông tuệ nàng. Theo Trần Tiểu Minh trong giọng nói, dường như nghe được thâm ý, khóe mắt chỗ hơi hơi ẩm ướt, đôi mắt chỗ sâu đồng dạng hiện lên lúc trước bị Trần Tiểu Minh thu làm đồ đệ một màn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, tựa như là thời gian một cái nháy mắt, nhưng là đi qua mười mấy năm lâu, thời điểm đó ngươi thật ngốc, ngây ngốc một cái tiểu cô nương. Hơi hơi cảm khái, Trần Tiểu Minh ánh mắt ngắm nhìn tinh không, dường như nghĩ tới điều gì, cười khổ lắc đầu, có điều, lão sư khi đó cũng choáng váng, tiêu diêu tự tại, quen thuộc tự do tự tại chính mình, lúc trước não tử nhất định bị cửa kẹp, mới chọn thu đồ đệ, ràng buộc nhiều, trói buộc liền có thêm, làm việc chỉ còn thiếu thoải mái chi ý. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái này mười mấy năm kinh lịch, Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng không có bao nhiêu hối hận. Làm sao lại thu ngươi như thế một ngây ngốc đồ đệ đây? Nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thủ ở người phía sau trên đầu gõ một cái, Tiêu Huân Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, khóe miệng một đều, trong đôi mắt tràn đầy nhớ lại chi sắc, bị tức giận đồng dạng nhẹ giọng đáp. Lão sư, đau, ha ha ha, ngươi nha, cất tiếng cười to lấy, cái sau đều là cửu tinh đấu thánh tu vi, đau tự nhiên là không thể nào đau, chỉ là cái sau bộ dáng như vậy, ngược lại để Trần Tiểu Minh cảm giác về tới lúc trước. Hơi hơi cảm khái, Trần Tiểu Minh hồi tưởng đến chính mình cùng nhau đi tới. Đấu la là không ràng buộc, già thiên là không đi không được. Mà chỉ có đập phá là chân chính để hắn lo lắng. Đồ Nhi, ngày mai cũng là ngươi cùng ngươi Tiêu Viêm ca ca hôn lễ. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không biết vì sao đề tài đột nhiên thì thay đổi, bất quá vẫn là cúi đầu cung kính ở một bên lắng nghe. Tiêu Viêm hắn, ai, được rồi, không đề cập tới hắn, vốn chuẩn bị nói chút gì, lại là cảm thấy tại cái này ly biệt lúc nói những thứ này cuối cùng không tốt, Trần Tiểu Minh thở dài, vẫn là không nói thêm gì nữa. Hơi hơi quay người, ánh mắt nhìn qua Thanh Bàng gần như tại chính mình không coi vào đâu một chút xíu lớn lên Tiêu Huân. Nhi, Trần Tiểu Minh do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đem lời của mình nuốt xuống. Cái sau tính cách, quả quyết sẽ không cùng chính mình rời đi, không nên cưỡng cầu nàng. Nội tâm nói một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng là có quyết đoán. Đồ Nhi, ngày mai chứng kiến ngươi cùng Tiêu Viêm hôn lễ về sau, ta liền muốn rời khỏi. Lời nói rơi xuống, Tiêu Huân Nhi tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là thân thể vẫn là hơi run lên. Cùng thì nội tâm bên trong một cỗ không hiểu tâm tình tràn vào trong lòng. Trong mắt nước mắt nhấp nhô, Tiêu Huân Nhi làm Trần Tiểu Minh đồ đệ, hiểu rõ nhất lão sư của mình, bằng vào cái sau thực lực, cái này đấu khí đại lục sớm đã không còn người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn lại là một mực không hề rời đi, một mực tại chờ đợi lấy, thẳng đến nàng đột phá đến cửu tinh đấu thánh, thẳng đến nàng và Tiêu Viêm thành hôn. Lão sư, mang theo nghẹt ngào giọng nghẹt ngào, Tiêu Huân Nhi không thôi thở nhẹ nói. Hơn 10 năm ở chung, cùng Trần Tiểu Minh cùng một chỗ thời gian, so phụ thân của mình đều muốn nhiều. Cái sau đối với mình tốt, để Tiêu Huân Nhi thật cảm nhận được loại kia giống như phụ thân cảm giác. Muốn cái sau ngày mai sẽ phải rời đi, Tiêu Huân Nhi bên trong lòng có nồng đậm không muốn chi tình. Ngốc Đồ Nhi, ngày mai sẽ là ngươi ngày đại hôn, ngươi khóc cái gì? Nhẹ nhàng giúp Tiêu Huân Nhi lau đi khóe mắt nước mắt. Trần Tiểu Minh lại một lần nữa cưng chiều sờ lên cái sau cái trán. Vẫn là giống nhau lúc trước chính mình lần thứ nhất mò cảm giác. Đi thôi, ta một người yên tĩnh, nhẹ nhẹ nói một tiếng. Tiêu Huân Nhi thu liễm một chút tâm tình của mình, chuẩn bị lưu lại, cũng là bị Trần Tiểu Minh đẩy đưa ra ngoài, rơi vào tinh không cổ thụ bên ngoài. Không muốn mà nhớ nhung nhìn thêm vài lần. Cuối cùng tại Trần Tiểu Minh phất tay, thân thể không bị khống chế bay trở về, theo Tiêu Huân Nhi rời đi. Trong lúc nhất thời, tinh không lớn như vậy, cổ thụ lại là bình tĩnh lại. Trần Tiểu Minh đối với tinh không nhìn rất lâu, cuối cùng trong mắt một vệt tinh quang thiểm qua, tâm lý đã quyết định, Tử Kim, giúp ta chiếu cố nàng một phen như thế nào? Bình tĩnh lời nói bay xuống, một mực rơi xuống tinh giới cổ thụ phía dưới, một đầu thân thể cao lớn mở mắt, sau đèn lồng lớn mấy chục lần ánh mắt ngóng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, trong miệng nặng trọng thanh âm đàm thoại truyền ra, có thể, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, trong tay nạp giới lưu quang lóe lên. Trong nháy mắt một giới chỉ xuất hiện, cong ngón búng ra, đem giới chỉ đưa đến Tử Kim Sư Vương trước mặt, giống một tiếng ẩn chứa ấm giận chỉ ý giống tiếng vang lên. Cổ thụ phía dưới Tử Kim Sư Vương cũng không có thủ hạ giới chỉ. Hắn, Tử Kim Sư Vương, bị người ân huệ, tự nhiên sẽ báo, Tử Kim, cầm lấy đi, đồ vật bên trong. Các ngươi về sau đi hướng nơi khác sẽ dùng đến. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng giải thích. Giới chỉ kia bên trong, có hắn trong khoảng thời gian này đến nay luyện chế đan dược. Không giống với những đan dược khác, mà chính là hắn phí tổn điểm kinh nghiệm, tăng lên tới đế phẩm luyện đan sư về sau. Luyện chế đế đan, giới này mặc dù không có nguyên khí, nhưng là những đan dược kia dược hiệu lại là so cửu phẩm kim đan muốn tốt hơn nhiều. Giống, Tử Kim Sư Vương đưa mắt nhìn thật lâu, phát giác Trần Tiểu Minh không có lừa gạt mình, không khỏi một miệng đem giới chỉ nuốt xuống. Bảo quản, cổ thụ phía trên, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, bằng vào Tử Kim Sư Vương giờ phút này thực lực, chỉ cần hữu nguyên khí, tất nhiên có thể đột phá đến đấu đế. Cái kia đến lúc đó tiến về chúa tể vị diện thời điểm, cũng là Tiêu Huân Nhi bên người trợ lực, an bài kết thúc, nên làm Trần Tiểu Minh cũng đều làm. Giờ phút này một thân một mình,